Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 thấy gia trưởng, Lục Tiểu Vũ ghét bỏ nhíu nhíu mày, này thật là có đủ ghê tởm mà ni Tiểu Vương hừ nhẹ. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Người nhìn thấy bất quá là băng sơn một góc mà thôi, thi thể nội tạng tất cả đều không thấy. Khoang nội tất cả đều là dầu trơn. Vài người vội vàng dùng vật chứa, đêm này đó dầu trơn đều tiếp được, để ngừa lưu nơi nơi đều là, ước chừng có 6 bồn dầu trơn, từ thi thể bên trong bị lấy ra. Chu Văn bắt đầu đoán rằng, người cảm thấy, có hay không khả năng, hung thủ muốn xây dựng một loại cảm giác đâu. Bối Kha Mạc gật gật đầu, người tiếp tục nói, hung thủ hy vọng, làm người này quá đến phong phú. Cho nên lựa chọn biện pháp này, Lục Tiểu Vũ khóe miệng run rẩy một chút. Không quá khả năng đi, ai sẽ như vậy biến thái a? Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, ngươi cảm thấy, như vậy giết người người, sẽ bất biến thái sao? Hung thủ đều đã ở người chết trong cơ thể, rót vào nhiều như vậy dầu trơn, còn có thể thuyết minh hắn tâm tính bình thường sao? Đảo cũng là, như vậy giết người phương thức. Thật sự không thế nào bình thường, Chu Văn nhìn đặt ở nơi này thi thể. Hồi ức phía trước nhìn đến, phát hiện thi thể hiện trường. Bối Kha Mạc, hung thủ là cái kia giám đốc đúng hay không? Bối Kha Mạc tán dương nhìn Chu Văn, người này chỉ cần bình tĩnh phân tích, là có thể đủ tìm được chân tướng. Bọn họ ở tiến vào hiện trường thời điểm, vừa lúc thấy được, cái kia giám đốc ở răn dạy chính mình công nhân. Chu Văn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy cái kia giám đốc nói, người trong bụng, liền không thể có điểm đồ vật sao? Như vậy không, như thế nào làm việc a? Căn cứ nhà máy, những người khác miêu tả, cái này người chết, sinh thời làm chuyện gì đều thực không thuận lợi, giám đốc không quen nhìn hắn, cũng không phải một ngày hai ngày, chính là mặc kệ khuyên như thế nào nói, hắn đều không đi, đột nhiên có một ngày. Người này biến mất, mọi người cũng đều không có chú ý. Nếu không phải hôm nay, phát hiện thi thể, khả năng vẫn luôn đều sẽ không có người phát giác. Người này không thấy, tồn tại cảm thấp, lại bị giám đốc ghét bỏ. Hơn nữa vẫn luôn tầm thường vô vi. Nếu hung thủ này đây, Chu Văn Sở phân tích tâm lý trạng thái, đối người chết động thủ, kia không có khả năng cũng là khả năng. Chỉ cần tìm được chứng cứ. Là có thể đủ bắt người, chứng cứ tầm quan trọng, không cần ta nói đi, Chu Văn cười nhìn Bối Kha Mạc rời đi. Tin tưởng lại đã trở lại, Lục Tiểu Vũ đi theo Bối Kha Mạc, đi tới thương trường, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, tới nơi này làm cái gì? Ta nhận thức ngươi lâu như vậy, chưa từng có nhìn thấy quá ngươi đi dạo phố a. Bối Kha Mạc khắp nơi nhìn nhìn. Thượng một lần đi trong núi. Ta mang theo mấy bộ quần áo, đều hỏng rồi, sau đó ta mặt khác quần áo, khụ khụ, còn không có tẩy, ta không quần áo xuyên, liền nghĩ mua một bộ, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Ngươi thật đúng là, một chút đều không giống như là nữ hài tử a, một phen kéo lại phải rời khỏi Bối Kha Mạc. Lục Tiểu Vũ có chút khó xử, ta nếu là đi theo ngươi đi mua đồ vật, nhà ngươi Kiều Phạn Âm đã biết. Khẳng định lại muốn phát giận, dừng một chút, Lục Tiểu Vũ cười nói, người đây là tìm cái bạn trai sao? Là tìm cái đại sô The Money, Bối Kha Mạc cũng cười. Đúng vậy, xác thật là thực thích ăn dấm, bất quá rất có ý tứ không phải sao? Hắn thông minh đâu, biết cái gì khả năng, cái gì không có khả năng, nếu ta thật sự dễ dàng như vậy, cùng người khác có cái gì? Cũng liền sẽ không lựa chọn hắn, bất quá hắn cũng đồng dạng thực tàn nhẫn, đối không để bụng người, hắn so bất luận kẻ nào đều phải lãnh tình, được rồi, đừng nói những cái đó có không, bồi ta chọn quần áo đi, hai người đi vào nữ trang kia một tầng. Bởi vì hôm nay cũng không phải cuối tuần, cho nên tới nơi này người cũng không nhiều, Bối Kha Mạc vẫn luôn đều ăn mặc thực hiu nhàn, rất ít sẽ trang điểm chính mình. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, quần áo loại đồ vật này, ở Bối Kha Mạc xem ra, chỉ cần ăn mặc thích hợp là được. Lục Tiểu Vũ tùy ý thoáng nhìn, thấy được một kiện váy dài. Ngươi xuyên cái này đi, cái này thật tốt xem a. Bối Kha Mặc nhìn thoáng qua, kiên định lắc lắc đầu, không cần, quá vướng bận, ăn mặc nó chỉ sợ cái gì đều làm không được. Ta yêu cầu một ít tương đối nhẹ nhàng quần áo, ít nhất ăn mặc quần áo có thể chạy lên. Lục Tiểu Vũ ý kiến rất là kiên quyết. Như thế nào liền không thể chạy? Ngươi muốn luyện liền xuyên giày cao gót năng lực. Bối Kha Mặc lo chính mình về phía trước đi. Đã có năng lực, không cần luyện. Lục Tiểu Vũ không buông tay đem người kéo trở về. Ngươi nói như thế nào cũng là nữ hài tử, tổng phải có một thân váy đi. Ta có váy, ngươi là nói lúc ấy Điền Tiểu Mễ vì giết ngươi, cho ngươi chuẩn bị váy trắng a? Kia có thể giống nhau sao? Ta nói chính là, ngươi ngày thường sẽ ăn mặc ra cửa quần áo, tốt nhất là chính mình thích. Bối Kha Mặc nhún nhún vai. Nàng không cảm thấy, váy có cái gì không giống nhau. Phía trước Điền Tiểu Mễ cho nàng chuẩn bị quần áo, nàng cũng là thực tự nhiên xuyên đi ra ngoài, không cảm thấy cái gì không đúng. Chỉ là mặc kệ Bối Kha Mặc như thế nào cự tuyệt, Lục Tiểu Vũ đều là kiên định, muốn cho nàng thử xem cái này quần áo. Cuối cùng, thật sự là thắng không nổi hắn kiên trì, Bối Kha Mặc đành phải vào phòng thử đồ. Váy chỗ tốt chính là, xuyên thoát đều thực dễ dàng. Kỳ thật đối với Bối Kha Mặc loại này lười người tới nói, váy là nhất thích hợp trang phẫn, chẳng qua váy ăn mặc, có bao nhiêu loại không tiện. Đặc biệt là đối với Bối Kha Mặc loại này, yêu cầu thường xuyên động người. Bất quá này váy, cảm giác thượng thực dườm già. Bối Kha Mặc xuyên hơn nửa ngày, Lục Tiểu Vũ kiên nhẫn chờ, lại thấy được vài cái, làm hắn vừa lòng quần áo. Chính nhìn, liền nhìn đến đối diện, lại đây hai người, là Kiều Phạn Âm cùng một nữ nhân. Lục Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Bối Kha Mặc lúc này mới cùng hắn tách ra trong chốc lát. Hắn thế nhưng liền mang theo nữ nhân khác, ra tới đi dạo phố. Đây là không phải, cũng quá không đem Bối Kha Mặc để vào mắt. Lục Tiểu Vũ là một cái cấp tính tình, gặp được sự tình trước nay đều không nghĩ nhẫn nại. Đặc biệt là chuyện này, quan hệ đến hắn bằng hữu hạnh phúc, liền càng là không có khả năng đương không thấy được. Lục Tiểu Vũ ba bước cũng làm hai bước. Tiến lên đi một tay đem Kiều Phạn Âm cổ áo bắt được. Đừng tưởng rằng, ngươi là cái gì công ty tổng tài, là có thể đủ muốn làm gì thì làm. Kiều Phạn Âm sững sốt một chút, có chút không hiểu nhìn hắn. Ngươi như thế nào ở nữ trang bộ a? Ngươi không phải cùng Tiểu Mạc đi cục cảnh sát sao? Ngươi đã trở lại, Tiểu Mạc người đâu? Lục Tiểu Vũ cười lạnh, nhìn thoáng qua hắn bên người nữ nhân. Rõ ràng do Kiều Phạn Âm muốn lớn mấy tuổi, ngươi còn có mặt mũi hỏi Kha Mặc đi đâu vậy? Ngươi như thế nào không nói ngươi cùng nữ nhân khác ra tới đi dạo phố? Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua người bên cạnh, cười khẽ một chút liền phải giải thích. Lục Tiểu Vũ hừ một tiếng, trực tiếp xoay người, không cần phải nói những cái đó vô dụng, đều là lấy cớ mưa nhỏ. Này váy quá phức tạp, ta không mặc không được a. Bối Kha Mặc lộng nửa ngày, mới miễn cưỡng đem thứ này sửa sang lại minh bạch, rõ ràng thoạt nhìn rất đơn giản váy, cũng không biết vì cái gì, mặc vào tới đặc biệt phức tạp. Bối Kha Mặc lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy phức tạp váy, nghiên cứu một hồi lâu, Kiều Phạn Âm nhìn như vậy Bối Kha Mặc, cảm thấy chính mình trong lòng, bốc lên khởi một cổ tức giận, chỉ là làm trò nhiều người như vậy mặt. Kiều Phạn Âm cũng không hảo phát hỏa. Tiểu Mạc, ta nói thật nhiều thứ, không cần luôn là trang điểm đến đẹp như vậy. Hơn nữa ngươi vẫn là cùng hắn cùng nhau ra tới. Lục Tiểu Vũ kéo một chút Bối Kha Mạc. Cùng ta cùng nhau ra tới làm sao vậy? Ngươi là nàng bạn trai lại có thể thế nào? Kha Mạc không quần áo có thể mặc, cùng bằng hữu ra tới mua hai kiện quần áo làm sao vậy? Tổng hảo quá ngươi mang theo nữ nhân khác ra tới đi dạo phố. Bối Kha Mặc đánh giá một chút, đối diện cái kia, thoạt nhìn so Kiều Phạn Âm lớn tuổi vài tuổi nữ nhân. Nữ nhân trên tay, mang theo một viên giá trị xa xỉ nhẫn kim cương, với ngón áp út vị trí thượng. Nữ nhân cầm bao ra, kiểu dáng hơi hiện lão khí một ít. Nếu là nàng tuổi này, nữ nhân hẳn là sẽ không thích. Chính là nữ nhân thoạt nhìn phi thường quý trọng chính mình cái này bao ra, mà căn cứ nữ nhân trang điểm có thể biết nữ nhân này cũng không thiếu tiền. Một cái bình thường bao ra không có khả năng sẽ bị nàng như thế chân ái. Nữ nhân trong mắt có cùng bề ngoài bất đồng tang thương cảm, liền tính là có hoa lệ quần áo cũng không thể che giấu. Tang thương bên trong lộ ra một cổ cơ trí, tỏ vẻ nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Từ Kiều Phạn Âm đối nữ nhân thái độ, cùng với nữ nhân nhìn Kiều Phạn Âm trong ánh mắt, Bối Kha Mạc có thể nhìn đến ấm áp, cười khẽ một chút, Bối Kha Mạc kéo lại, còn muốn cùng Kiều Phạn Âm cãi cọ ra rốt cuộc ai đúng ai sai. Lục Tiểu Vũ lễ phép về phía trước đi rồi vài bước, đi tới nữ nhân trước mặt. A Di ngươi hảo, ta là Bối Kha Mạc. Giản Đông Vân đánh giá trước mặt nữ hài tử. Quả nhiên như là Kiều Phạn Âm nói như vậy, phi thường thông minh. Lục Tiểu Vũ cười, chọn con mắt nhìn đối diện Kiều Phạn Âm. Ni hơi chút thượng điểm tuổi nữ nhân đều sẽ không thích người khác quản chính mình kêu A Di. Lục Tiểu Vũ cảm thấy Bối Kha Mạc làm như vậy chính là cấp nữ nhân này một cái giao oai phủ đầu, làm nữ nhân này biết ở nữ nhân trong thế giới tuổi đôi khi có thể đánh bại hết thầy, đặc biệt là ở cảm tình trước mặt tuổi là bao lớn hồng câu. Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ, một tay đem Bối Kha Mạc ôm lấy. Thế nào, mẹ? Giản Đông Vân vừa lòng gật gật đầu. Thực không tồi, thông minh, nhãn lực cũng hảo, còn sẽ không vô cớ gây rối. Nghe được mẹ cái này tự thời điểm, Lục Tiểu Vũ cả người đều thạch hóa. Này ô long cũng quá lớn một chút, đem nhân ra mụ mụ trở thành tiểu tam môn sơ. Lục Tiểu Vũ hiện tại chết tâm đều có. Hôm nay này mặt chính là ném lớn. Lục Tiểu Vũ cúi đầu, xem cũng không dám xem đối diện ba người kia. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, nàng thông minh hay không, có thể hay không vô cớ gây rối ta đều thích. Giản Đông Vân là lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử đối một nữ nhân lộ ra như thế biểu tình tới. Từ nhỏ Kiều Phạn Âm liền cùng Giản Đông Vân quan hệ cũng không nhiều thân cận. Kiều Phạn Âm cùng tuổi hai tử cũng giống như không có gì lời nói có thể nói, thường xuyên là một người độc lai độc vãng. Hiện giờ, Giản Đông Vân cảm thấy chính mình có thể ở sinh thời nhìn đến chính mình nhi tử đối một nữ nhân lộ ra như thế ôn hòa biểu tình là một kiện phi thường khó được, hơn nữa không tư nghị sự tình. Giản Đông Vân lôi kéo Bối Kha Mạc tay, ta có thể kêu ngươi tiểu Mạc đi, có thời gian chúng ta đi ra ngoài ngồi ngồi đi. Bối Kha Mạc gật gật đầu, vừa muốn rời đi đã bị nhân viên cửa hàng gọi lại. Tiểu thư, người quần áo còn không có trả tiền, đây là năm nay tân khoản 889. Bối Kha Mạc trừng lớn đôi mắt, như vậy quý, thôi bỏ đi, ta cởi ra. Giản Đông Vân đem tạp ném cho nhân viên cửa hàng, không quý, lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào cũng muốn cho người điểm lễ gặp mặt. Này quần áo quá tiện nghi, chờ ta đem tiền cấp Phạn Âm, làm Phạn Âm bồi ngươi mua điểm tốt. Ta ngày mai còn muốn đi ra ngoài mở họp, không thể bồi ngươi đi dạo phố. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, cự tuyệt cũng không phải, không cự tuyệt cũng không phải. Bối Kha Mạc tính cách thích bất cứ thứ gì đều phân đến rõ ràng, nên là chính mình nàng sẽ không bỏ qua, không phải chính mình, tuyệt đối cũng không nghĩ muốn tranh thủ. Hơn 800 khối một kiện quần áo, cũng không phải nói Bối Kha Mạc gia đình không đủ sức. Chỉ là cảm thấy, không cần phải hoa nhiều như vậy tiền, mua một kiện quần áo mà thôi. Quần áo thứ này, bao nhiêu tiền, ở nàng xem ra đều không sai biệt là money. Chính là nếu Giản Đông Vân đề nghị cho nàng mua quần áo nói, vậy muốn khác nói. Giản Đông Vân dù sao cũng là trưởng bối, mua đồ vật cho nàng, nàng cũng không thể không cần. Nếu muốn, Bối Kha Mạc cảm thấy trong lòng bất an, không cần nói, lại là không cho trưởng bối mặt mũi. Tiêu Phạn Âm một tay đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực. Đừng như vậy dối dám, ta mẹ không khác, chính là tiền nhiều, nói nữa, nào có bà bà cùng tức phụ gặp mặt, không cho lễ gặp mặt, ngươi liền yên tâm thoải mái chịu đi. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai nói quá muốn gả cho ngươi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, ngươi không gả cho ta. Còn có thể đủ gả cho ai đâu, ngươi bất hòa ta ở bên nhau, ta chính là sẽ điên. Giản Đông Vân cười nhìn hai người. Bọn họ quan hệ như vậy hòa hợp, thật là thiên đại chuyện tốt. Lục Tiểu Vũ xấu hổ nhìn bọn họ, cũng không biết rốt cuộc ứng không nên đi theo. Nhân ra là mẹ chồng nàng dâu gặp mặt, Lục Tiểu Vũ một không là nhà mẹ đẻ người, nhị không phải nhà chồng người, thật sự là không nên tham dự. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Tiểu Vũ đều cảm thấy, đi nói chỉ biết xấu hổ, còn không bằng lưu lại nơi này chờ. Dù sao Bối Kha Mạc khẳng định sẽ trở về, bởi vì Bối Kha Mạc còn không có tìm được, chính mình muốn quần áo. Thương trường tầng cao nhất quán cà phê, Bối Kha Mạc đối mặt Giản Đông Vân ngồi. Giản Đông Vân đánh giá Bối Kha Mạc, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, thấy thế nào như thế nào thích. Từ chuyện vừa rồi, Giản Đông Vân là có thể đủ nhìn ra, Bối Kha Mạc người này không mừng xa hoa, như vậy nàng cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau, liền khẳng định không phải vì Kiều Phạn Âm tiền. Kiều Phạn Âm cũng nói qua, là hắn lúc ấy chủ động theo đuổi Bối Kha Mạc, còn tiêu phí rất lớn công phu, Bối Kha Mạc thật vất vả đồng ý, cùng hắn ở bên nhau. Hắn hiện tại đều là kinh hồn táng đảm mà ni Bối Kha Mạc không mừng xa hoa. Vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều có thể đủ bình tĩnh ứng đối. Điểm này phi thường hảo. Giản Đông Vân thật cũng không phải hy vọng, con dâu lớn lên cỡ nào mỹ diễm động lòng người, gia đình cỡ nào hảo. Chỉ cần Kiều Phạn Âm thích, này liền vậy là đủ rồi. Đánh giá Bối Kha Mạc hồi lâu, Giản Đông Vân mới mở miệng dò hỏi, Tiểu Mạc, ngươi còn ở đi học sao? Là, ta ở Trinh Cẩm học viện, thượng đại nhị. Giản Đông Vân gật gật đầu, Trinh Cẩm học viện ta biết, là không tồi trường học. Tiểu Mạc, ta ngày thường không ở nơi này, Phạn Âm phải nhờ vào ngươi chiếu cố, khó được hắn có thể như vậy nghe một người nói. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm, hắn còn dùng ta chiếu cố sao? Hắn chính là công ty tổng tài A. Giản Đông Vân cười khẽ. Cha mẹ đều muốn hai từ, được đến tốt nhất chiếu cố, liền tính là hắn là tổng tài cũng giống nhau. Hết chương.